Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, có vấn đề chạy. Bên kia, Khổng Hư đem ba cái đồ đệ thao luyện muốn chết, một cái nhân tinh lực là có giới hạn, tinh thần nhưng là vô hạn, mập mạp vốn là suy nghĩ ba cái phong cách bất đồng đồ đệ. Coi như Khổng Hư làm được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nói ít cũng phải đem thời gian tách ra tam đoạn. Rất nhanh thì hắn phát hiện mình quá khinh thường hư không hệ phái rồi. Khác môn phái chọn lựa cơm tập thể thêm khai tiểu táo tu luyện pháp. Tỉ như cơ sở nhịp bước, giảng thụ giáo nghĩa vân vân đều tại đồng thời. Được xem trọng học sinh khá giỏi mới có thể một mình có sư phụ mang theo. Đặc biệt chỉ điểm cùng sửa đổi đủ loại vấn đề. Hư không hệ phái là một lấy tâm linh cùng tinh thần vì chủ tu hệ phái. Là một cái đạo sư quá mạnh thời điểm, hoàn toàn có thể làm được nhất tâm tam dụng. Đúng, chính là tinh thần phân liệt tựa như, đồng thời, một chọi một, dạy dỗ ba cái đồ đệ. Khổng Hư đầu tiên đem chính mình tâm trung ảnh giống như thông qua bệnh thần kinh hệ thống. Tinh thần phân liệt chức năng. Từng cái đánh vào đồ đệ đầu, bọn họ ai cũng có thể rõ ràng ở trong đầu thấy Khổng Hư hướng dẫn động tác. Không có một người khuôn mặt, nhựa plastic người mẫu như vậy tiểu nhân, làm từng cái tiêu chuẩn động tác, giống như biểu diễn radio thể thao tiêu chuẩn tư thế. Thứ yếu chính là chỉnh lý, mỗi qua mấy tổ động tác, Khổng Hư có thể cho đồ đệ biểu diễn bọn họ mới vừa rồi làm động tác. Kém ở nơi nào, là chính xác, hay lại là cường độ. Mỗi một chỗ cũng để cho tinh thần bọn họ ở ngôi thứ ba thị giác nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng chính là hư không năng lượng dẫn dắt. Đây mới là khó khăn nhất. Lê Minh Chi Quang là đúc luyện tâm linh ý chí, để cho thành kính tín ngưỡng chuyển hóa thành thực chất hóa tinh thần lực lượng. Đây chính là từ trong ra ngoài tu luyện. Có thể tiến hành theo chất lượng, hư không năng lượng có thể là không phải ôn nhu như vậy đồ vật. Quỷ tử vào thôn một loại tràn vào, không chịu nổi sẽ chết nhân, sẽ phế bỏ, giống như mộng yểm thú như thế biến thành quái vật. Thế giới này cũng không có đặc biệt giải phẫu học, liền thân thể con người rốt cuộc có bao nhiêu cục xương đều không ai nói rõ ràng. Huống chi tân thủ muốn rót vào bao nhiêu hư không năng lượng. Độ dày như thế nào? Này căn bản là cái không có định luận số ước lượng. Mỗi người tình trạng bất đồng, cực hạn chịu đựng cũng bất đồng. Tiêu chuẩn cách làm là để cho học nghề chính mình từ từ thử chính mình từng cái giai đoạn cực hạn. Từng điểm, tiến hành theo chất lượng. Loại này làm pháp tướng đối bảo hiểm, cũng không phải tuyệt đối. Ngoại giới quấy nhiễu nhân tố quá nhiều. Tỉ như sư phụ mở không năng lượng lỗ lớn nhỏ. Thần hữu mang đến tinh thần áp lực, cho nên hư không hệ phái học nghề cường thuộc về mạnh. Tiến độ tu luyện ngược lại càng chậm, người khác hoàn toàn không phương diện này vấn đề. Bệnh thần kinh hệ thống mỗi lần quán chú năng lượng trước, sẽ quét xem học nghề, đánh giá đem sinh lý trạng thái, cho thêm ra một ít nhắc nhở. Để cho ký chủ hỏi học nghề, thuận tiện đánh giá đem trạng thái tâm lý, tỉ như hỏi, hôm nay ngươi như thế nào? Ngoặc kép, nếu là học nghề trả lời, thật vui vẻ. A vĩ chết, đó nhất định là chúng B virus. Không cứu, ân, trở lên thuần túy nhổ nước bọt. Có hệ thống tinh thần đánh giá, người khác có thể yên lòng đang làm từ bên bờ điên cuồng dò xét. Hướng ba người chút xuống hư không năng lượng. Ô, không được, sư phụ, nơi đó, không được, đây là đáng thương Alia. Thương lượng, ta cảm thấy cho ta bụng cũng đầy, có thể thiếu sót vào điểm sao? Đây là không có liêm sỉ mập mạp, ta cảm thấy cho ta. Còn có thể, đây là đa si, không đồng tính cách, có bất đồng phản ứng. Khổng Hư từng cái ứng đối. Thực ra theo chân bọn họ so sánh, làm sư phụ mới là nguy hiểm nhất cái kia. Lấy được hư không long truyền thừa sau đó, hắn coi như là chính thức hư không chi tử, nhưng là với chính quy hư không chi tử so sánh, hắn lấy được tinh thần năng lượng lại quá ít, đến từ khác nhân tinh thần năng lượng đã là đồ bổ, cũng là kịch độc độc dược. Nếu như không thể thật tốt chia lìa những thứ này tinh thần năng lượng, hắn sẽ tùy thời bị đối phương hỉ nộ ai nhạc mang vào ảo giác, cảm giác mình chính là cái kia nào đó một cái nhân, lâu ngày liền không biết rõ mình là người nào. Khổng hư có thể tưởng tượng mình là một cái hư không sinh vật, tưởng tượng mình tại sao đi ăn uống, tiêu hóa, thậm chí đem dư thừa tinh thần năng lượng chất thải công nghiệp bài tiết xuống. Nhưng hắn phải tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, rõ ràng biết hắn là cá nhân có hai cái tay hai cái chân, một cái đầu nhân loại, nghe vào rất buồn cười. Kỳ thực điểm này vô cùng trọng yếu, thật may, hắn có hệ thống làm phụ trợ, có thể đem tinh thần mình trù ly, phảng phất nhìn người khác như thế, cao cao nhìn xuống đến chính mình. Đây đối với giữ bản tâm trợ giúp rất lớn. Rất nhanh thì thời gian 3 ngày qua, đến ngày thứ 3 buổi sáng, đột nhiên Ophelia đại loli tới, có lẽ là lấy được đồng bạn khích lệ, nàng lần này coi như là ưỡn ngực, nhanh chân đi vào hư không viện nghiên cứu, có báo cáo đến, thành Tây Phe Mơ Trấn phát hiện 3 cái mộng yểm thú, trong đó một chỉ là một lão thợ săn thay đổi. Thomas, ngươi đi. Khổng hư đánh một cái mập mạp bả vai, mập mạp một trận sét đánh ngang tai, cả người hắn cũng không tốt. Lão, sư, ta với ngươi học nghệ mới 3 ngày, ngươi cũng là hư không hệ phái một thành viên. Darcy lạnh lùng, sặc mập mạp một cái. Khổng hư ngồi ở chủ vị, không nhẹ không nặng gõ tay vịn, cái kia loại lạnh nhạt như thường biểu tình, nhìn đến mập mạp sợ hãi. Sống chung thời gian mặc dù ngắn, mập mạp đã bắt đầu hiểu Khổng hư tính tình, nhà mình lão đại quyết định chuyện, đừng nghĩ tùy tiện sửa đổi, suy nghĩ một chút 3 ngày này chính mình học được đồ vật. Mập mạp nuốt nước miếng, được rồi, ta đi, Ophelia đột nhiên nói, chờ một chút, mờ đọc bá tước chỉ danh để cho Khổng hư đi, ta không lệ thuộc vương quốc. Khổng hư thoáng cái đỉnh trở về, đại loli bị sặc, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hư không hề tồn tại, chính là vì đối phó mộng yểm, thú liệp nữ thần dạy trước trách chẳng qua là giám thị hư không hề. Chỉ cần hư không chi tử bọn họ thu thập mộng yểm, như vậy thành chủ yêu cầu gì, trên lý thuyết các nàng có thể mặc xác, nàng có thể làm gì? Nhân gia phái ra vẻn vẹn dạy 3 ngày đồ đệ đi ra ngoài thì như thế nào? Khổng hư chính mình cũng bất quá là một hư không hề đáng yêu nóp. Vốn là làm gì đều là không trâu bắt chó đi cày. Khổng hư khinh thường, thật thất bại cũng liền ném chính hắn mặt mũi. Ophelia quét mập mạp liếc mắt. Hắn thất bại mà nói. Hắn sẽ không thất bại. Mập mạp một hai tròng mắt cơ hồ từ trên mặt hắn cái kia, và bên trong. Đụng tới, hắn rất muốn nói cho Khổng hư. Chính ta cũng đối với chính mình không tin rằng, người bằng cái gì đối với ta có lòng tin. Bất kể mập mạp như thế nào ai oán, hắn chỉ có thể lên đường, chạy tới 20 cây em ngoại trấn nhỏ. Không nghĩ tới, 3 giờ sau khi, lại tới trạng huống. Lần này là một hướng khác, thành đông thiết khoáng gia yêu Nga tử, cũng là một cái mộng yểm thú, là địa phương phòng thủ đội trưởng thay đổi, dương đông kích tây, sao? Khổng hư nhận được tin tức này sau, hướng về phía thành chủ phủ phương hướng, khinh miệt vảnh lên khóe miệng, còn lại Darcy cùng Alia rõ ràng có chút bất an, đi theo Khổng hư lăn lộn. Tự nhiên muốn gánh vác phần này chức trách, chỉ là thời gian quá ngắn, luôn có điểm không nỡ cảm giác. Darcy cắn môi đỏ mọng, khom mình hành lễ, sư phụ, xin chỉ thị, ta mang Alia đi một chuyến, ngươi xem một chút học viện, có chuyện chạy đi, cáp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.